Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 194, cảm ơn ngươi. Nguyên tác nửa phần trên khúc chủ đề cuồng phong quyển bôn vân biểu. Hà Nhiên dứt khoát đem cái này bài hát danh tự đổi thành phong vân. Bài hát này tốt nhất là hắn cùng Trần Thừa Bình hợp sướng. Tuy rằng người sau cũng không phải ca sĩ, cũng không có học qua thanh nhạc, thế nhưng tại phòng thu âm vẫn có thể cứu vớt một cái. Rất nhiều ngón giọng kiến thức cơ bản yếu nhược diễn viên đều là loại tình huống này. Nếu là muốn hiện trường biểu diễn, bọn họ bản lĩnh đều không được, cho nên căn bản là giả hát. Giống như lập tức muốn tới mỗi cái đài truyền hình lớn cuối năm buổi hòa nhạc. Không chỉ là ca sĩ sẽ đến, rất nhiều diễn viên cũng sẽ chạy tới kiếm một chén canh. Vì cam đoan diễn xuất hiệu quả, bọn họ khẳng định cũng chỉ có thể giả hát. Mặt khác một đầu khúc chủ đề kiếm tâm, Hà Nhiên định đơn ca, cho nên hắn trước hết làm bài hát này thu hình công tác. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên đang tại làm biên khúc thời điểm, bỗng nhiên thu đến Tô Thu Nhân WeChat. Ta muốn soát bảng ngươi không đồng ý, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này nha. Đột nhiên thấy được như vậy một cái WeChat, Hà Nhiên có chút mộng, như thế nào sao? Tô Thu Nhân liền phát tới một chương hình ảnh, nguyên lai chỉ là nào đó tự truyền thông phát động một cái album mới hoan nghênh trình độ điều tra. Đây là do bạn trên mạng bỏ phiếu hoàn thành, nói là bạn trên mạng bỏ phiếu. Kỳ thật rất nhiều chính là fan hội tổ chức soát phiếu. Đương nhiên, bọn họ cũng là tải quy tắc hạ soát, hiệu triệu fan các loại mở tiểu hào điên cuồng bỏ phiếu. Sai hiểu côn album rõ ràng xếp hạng thứ nhất, tên thứ hai là Vương Giật Chiết, liền là cái kia diễn viên chính chúng ta thời đại tiểu thịt tươi. Lúc trước cùng Tâm Mê Cung cùng nhau đương kỳ, Đường Vãn Tình tại thứ ba. Hà Nhiên thứ tư, Hà Nhiên sở dĩ xếp hạng Đường Vãn Tình phía sau. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Đường Vãn Tình mới vừa phát ra album mới. Trên bảng xếp hạng cùng phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là nàng ca. Hiện tại nàng lại hút một nhóm fan mới, cùng với bộ phận Phật hệ fan cũ trở về. Chính là nhiệt độ tối cao thời điểm mà Hà Nhiên album đã phát hành 7 tháng. Hiện tại nhiệt độ so với lúc trước tự nhiên hạ thấp rất nhiều. Dù cho Hà Nhiên album chỉnh thể chất lượng so với nàng cao một chút, nhưng mà nếu như đều thuần túy dựa vào người qua đường bỏ phiếu nói, tại trước mắt cái này thời điểm cũng là đấu không lại Đường Vãn Tình. Thấy được cái này bảng xếp hạng, Hà Nhiên lắc lấy đầu cười cười. Hắn ngược lại là không sao cả, nhưng mà Tô Thu Nhân giống như rất không vui. Người nhìn Weibo bên trên CXK fan kiêu ngạo. Chúng ta nếu như tổ chức một cái, chưa hẳn không thể ngăn chặn cái kia tiểu thịt tươi. Hà Nhiên cười cho nàng quay về một cái. Không muốn quá quan tâm loại này không có gì ý nghĩa đồ vật. Tô Thu Nhân, ta liền quan tâm. Hà Nhiên chụp được cái trán. Ta biết điều này làm cho các ngươi thật tình duy trì ta người ủy khuất. Thế nhưng soát loại vật này xác thực quá cực khổ. Ta chỉ là không nghĩ lãng phí các ngươi thời gian, chậm trễ công tác, chậm trễ học tập. Tô Thu Nhân, ta sớm tốt nghiệp, cũng không cần làm việc nha. Thời gian của ta nhiều vô cùng. Được rồi, còn có rất nhiều fan muốn công tác học tập. Hà Nhiên, người nghĩ như vậy là tốt rồi. Chúng ta con đường thực tế là được. Như bọn họ như vậy quá phận nắm giết, ngược lại sẽ dẫn tới người qua đường phản cảm. Tô Thu Nhân, cũng là Weibo bên trên rất nhiều người qua đường đều cùng CXK fan chế giễu lên. Hà Nhiên đối với cái này cũng thật tò mò, liền mở ra Weibo. Dù sao xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính, huống chi cái này náo nhiệt còn cùng chính mình có chút quan hệ. A, côn côn cố gắng lên, thật xứng danh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đối thật xứng danh cái này thành ngữ có cái gì hiểu lầm? Cái này bảng để ta lần đầu tiên cảm thấy, cầm thứ nhất so thứ 10 còn muốn mất mặt xấu hổ. Che mặt. Ha ha, đây là chúng ta chính mình bỏ phiếu ném ra tới. Mắc mớ gì ngươi? Biết là tổ chức soát phiếu đến tới kết quả. Cũng đừng như vậy đắc ý. Ca khúc có được hay không? Tất cả mọi người nghe được. Khác bại hoại người qua đường hảo cảm. Những cái này não tàn phấn sẽ không thật cho là hắn ca như vậy được hoan nghênh đi. Bay vùn vụt chân chính âm nhạc thử nghe bảng. Nhìn xem có mấy đầu cái gì đường. Nhìn nhìn lại có mấy đầu CXK. Ta cảm thấy Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên không xứng dừng lại ở bảng danh sách này thượng. Đầu chó. Đúng lúc này, Tô Thu Nhân lại phát tới một cái tin tức. Cái kia, Vãn Tình tỷ biết hai chúng ta sự tình sao? Hà Nhiên, còn không biết, nàng mấy ngày hôm trước nói với ta, nàng cũng không có ý định biết ta trước đây sự tình. Tô Thu Nhân, vậy là tốt rồi, che mặt. Hà Nhiên do dự trong chốc lát, cho nàng phát ra ba chữ. Cảm ơn ngươi, Tô Thu Nhân, cũng cảm ơn ngươi cho ta quá nhanh vui. Thật rất khoái nhạc, Hà Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tô Thu Nhân, năm nay cuối năm buổi hòa nhạc, ta sẽ đi hiện trường. Hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt, còn có thể giống như bằng hữu a. Cái khác sẽ chờ các ngươi chia tay lại nói. Hà Nhiên, Tô Thu Nhân, ha ha, dù sao đây là nói thực, ngươi chẳng phân biệt được tay, ta nghĩ cùng ngươi chơi cũng không có cơ hội nha. Cũng không thể vụng trộm cho Vãn Tình tỷ chụp mũ, nếu như đi đến kết hôn, ta cũng chúc phúc các ngươi. Hà Nhiên chỉ có thể quay về nàng hai chữ, cảm ơn. Đúng lúc này, Hà Nhiên điện thoại di động đột nhiên vang, chính là Trung Phú Vân đánh tới. Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hắn muốn. Huy, Trung Đồng, Hà Tiên Sinh, đang bận sao? Trung Phú Vân cười nói. Ân, Hà Nhiên gật gật đầu. Trung Đồng có chuyện gì không? Ta chính là muốn hỏi một chút. Trung Phú Vân cười nói. Bộ này kịch truyền hình khúc chủ đề hoặc phiến đuôi khúc có hay không thích hợp Lâm Chỉ Giao biểu diễn? Nàng hiện tại xác thực rất yêu cầu như vậy cơ hội. Ếch, ta sẽ cân nhắc một cái. Có phải hay không Vãn Tình có ý kiến a? Trung Phú Vân tựa như cười giỡn nói. Nàng đối Lâm Chỉ Giao không có ý kiến gì. Hà Nhiên thuận miệng kéo nói. Nàng đối Lâm Chỉ Giao không có ý kiến mới là lạ. Bởi vì chính mình trước đây ưa thích qua Lâm Chỉ Giao. Nàng đối Lâm Chỉ Giao có không nhỏ, thành kiến. Vậy là tốt rồi, ta đây liền chờ Hà Tiên Sinh tin tức tốt. Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên cho Đường Vãn Tình gọi điện thoại. Nếu như mình cái gì cũng không nói, liền đem bài hát này cho Lâm Chỉ Giao. Nàng nhất định sẽ có tiểu tâm tình. Lúc này mới rời đi bao lâu nha? Liền nghĩ ta sao? Đường Vãn Tình nhỏ giọng cười nói. Đã hơn 3.000 giây. Có thể không nghĩ đi. Hắc hắc, còn nhiều lâu cất cánh. Vài phút, có chuyện gì nói nhanh một chút đi. Ân, vừa vặn Trung Đồng gọi điện thoại cho ta. Muốn cho Lâm Chỉ Giao hát Phong Vân khúc chủ đề hoặc phiến đuôi khúc. Đường Vãn Tình sững sờ một cái. Nàng năng lực rất không nhỏ nha. Mới vào công ty nửa năm không được, cũng có thể nhường Trung Đồng giúp nàng nói chuyện. Hà Nhiên cảm thấy nàng như có chỗ chỉ. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, coi như ta chưa nói gì. Đường Vãn Tình lập tức không nói. Nàng khẳng định không có năng lực nhường Trung Đồng giúp nàng ra mặt. Trung Phú Vân vẫn là vì chính mình. Nếu như Lâm Chỉ Giao phát triển tốt, Quần Tinh cũng là người được lợi. Hắn chỉ cần há hốc mồm đơn giản như vậy, khả năng còn có một chút. Đường Vãn Tình nói, bởi vì Trung Phú Vân biết, giúp đỡ Lâm Chỉ Giao mời tài nguyên, người chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.